Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 127, thần thông ra hết. Đặc biệt là ở hỏa linh bổn nguyên đạt được tăng lên về sau. Hỏa linh chi lực gia trì ở ly hỏa kiếm phía trên. Ly hỏa kiếm thân lập tức liền sẽ bộc phát ra màu đỏ hỏa diễm. Hừng hực liệt liệt, a, hỏa linh bảo vật. Hỏa diễm cự viên tối con ngươi nhìn qua kia tràn ngập hỏa diễm trường kiếm. Ánh mắt có chút động dung. Ta đỏ thắm ánh sáng thần châm vừa vặn cần muốn hỏa linh bảo vật mới có thể tăng lên phẩm chất. Tiểu tử, ngươi có giá trị, bớt nói nhiều lời, có bản lĩnh tới bắt là được. Cửu trọng thần hỏa kiếm điển. Tần Phong khẽ quát một tiếng. Cửu trọng thần hỏa kiếm điển đệ nhất trọng 36 kiếm lập tức thi triển. Khắp trời cực nóng kiếm mang xuất hiện, vừa vặn có thể cùng hắc ám đầm lầy bề ngoài hô tôn nhau lên. Có chút thủ đoạn, cái này kiếm pháp có chút kỳ lạ, bất quá lực lượng vẫn là quá yếu. Hỏa diễm cự viên cũng không có bao nhiêu để ý. Hắn đỏ vàng trường côn không ngừng chấn động. 36 kiếm căn bản cũng không có thể hiện ra bất kỳ uy năng liền bị oanh tán. Mà lại, Tần Phong tựa hồ phát giác được hắn 36 kiếm hỏa diễm uy năng đang bị đánh sơ xác trong. Nháy mắt liền bị ngọn lửa cự viên dùng một loại nào đó đặc biệt thủ đoạn cho thu nạp đến rồi bên. Trong thân thể, cũng không phải là phạm ba loại kia lợi dụng kỳ dị hạt châu thu nạp. Ngược lại càng giống là bản thân hắn chính là kỳ dị hạt châu vậy. Đại bồ, cái này hỏa linh chi lực thực sự quá tinh khiết rồi. Hỏa yếm cự viên trong mắt rực rỡ hào quang, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phong. Lại đến, hỏa yếm có thể làm cho ta càng tăng mạnh hơn lớn. Không thể sử dụng hỏa linh chi lực rồi. Cái này hỏa diễm cự viên so với chân linh rắn lửa. Phạm Ba muốn mạnh hơn mấy lần, hắn thân thể tuyệt đối là một cái vô địch động. Tần Phong đáy lòng nhanh chóng nghĩ kế sách, đem ly hỏa kiếm để vào không gian giới ở giữa. Thay đổi rồi thật lâu chưa từng sử dụng kiếm gãy, cầm trong tay kiếm gãy, Tần Phong có loại đã lâu cảm giác quen thuộc cảm giác. Nương theo lấy cảnh giới không ngừng tăng lên, Tần Phong có thể cảm giác rõ rệt đi ra. Hắn hiện tại có thể sử dụng ra mạnh hơn chiêu thức. Đây là bởi vì chí tôn bất diệt thể càng thêm cường đại. Hắn thân thể cũng là cường hãn hơn. Đối với quy tắc sức chống cự cũng là càng ngày càng nhiều. Nếu là thông thiên đại đạo có thể lần nữa đạt được đột phá đối mặt cái này hỏa diễm cự viên sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Ô, đổi rồi binh khí. Cái này một cái kiếm gãy nhưng không có ngọn lửa kia bảo vật phẩm chất cao a. Bất quá chờ ngươi trở thành ta đồ chơi. Trên trăm vạn năm giữa ta tuyệt đối có thể sử dụng tầng tầng lớp lớp phương pháp đem ngươi tất cả bí mật cho cạy mở. Hỏa diễm cự viên nhìn qua Tần Phong trong tay kiếm gãy. Cũng không phát giác có bất kỳ khác thường. Sinh tử kiếm đạo. Đối với hỏa diễm cự viên câu nói Tần Phong trong lòng chưa từng có bất kỳ biến hóa. Hắn bóng người khẽ động, tựa như thuấn di vậy lướt nhanh ra. Kiếm gãy bổ ngang mà đi. Một kiếm, chính là hàng trăm hàng ngàn kiếm chiêu. Sinh tử đại đạo vẫn luôn là Tần Phong sắc bén nhất đại đạo. Sinh tử kiếm đạo cũng là hắn lâu dài thủ đoạn. Một kiếm ra, sinh tử đại đạo huyền diệu vô cùng. Dung hợp trăm ngàn chiêu thức hư thực kết hợp, nặng nhẹ tùy tâm, tiểu tử, ta phải nói cho ngươi, mặc kệ ngươi có gì các loại thủ đoạn, ta đều là dốc hết sức phá vạn kiếm. Hỏa hiểm cự viên hừ hừ hai tiếng, kia đỏ vàng trường côn phát hỏa linh chi lực không ngừng tuôn ra. Khổng lồ hỏa linh chi lực phối hợp nó kinh khủng lực đạo. Mới vừa xuất hiện liền có một loại không cách nào chống cự uy áp hướng về Tần Phong đập vào mặt. Oanh, điếc tai thanh âm không ngừng vang vọng. Một người một vượn trong chớp mắt cũng đã đối đầu rồi trên trăm chiêu. Tần Phong lấy sinh tử kiếm đạo huyền diệu cùng hỏa diễm cự viên đối bính. Mặc dù chưa từng trong nháy mắt rơi xuống hạ phong, nhưng là hỏa diễm cự viên từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì chiêu thức. Chính là lợi dụng hỏa linh chi lực cùng nhục thân lực lượng tới cứng tiếc Tần Phong sinh tử kiếm đạo. Thật có thể nói là dốc hết sức phá vạn kiếm. Hỏa linh chi lực vốn là sở trường rèn luyện nhục thân. Hắn nhục thân thực sự quá mạnh. Tần Phong ánh mắt chấn động. Riêng là lấy sinh tử đại đạo đến công kích căn bản như là cho hoặc hỏa diễm cự viên gãi ngứa vậy. Mà lại, hỏa diễm cự viên vẫn luôn như là trêu đùa vậy, chưa từng sử dụng toàn bộ thực lực. Nếu không có như thế, đã sớm bức ra Tần Phong tất cả thủ đoạn. Tiểu tử, sinh tử đại đạo mặc dù không tệ, nhưng là ta đã nói qua, dốc hết sức phá vạn kiếm, ngươi lực lượng thực sự quá yếu. Quá yếu rồi, hỏa diễm cự viên 10 phần hưởng thụ quét qua Tần Phong. Hắn có thể nhìn ra Tần Phong đã bị hắn thực lực cho rung khắp. Mà lại, người hỏa linh chi lực không sai. So với cái này sinh tử đại đạo mạnh hơn nhiều. Nếu là tái sử dụng cái này sinh tử đại đạo, chỉ sợ ngươi trèo trống không được bao lâu thời gian a. Cấp 4 thần quân cảnh giới có thể có được thần linh chi lực nhưng không có bao nhiêu. Nghe nói hỏa diễm cự viên câu nói, Tần Phong ánh mắt đột nhiên xuất hiện một vệt dị sắc. Đúng nha, mặc dù ở nhục thân cùng hỏa linh chi lực trên ta cũng không bằng hắn. Nhưng là ta chỗ dựa lớn nhất chính là vô cùng vô tận thần linh chi lực a. Đừng nói thành trên ngàn bách kiếm chiêu. Dù là cùng cái này cự viên chiến đấu cái 10 ngày nửa tháng vậy tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Trong lòng nghĩ kế sách, Tần Phong trên mặt xuất hiện rồi một vệt ý cười. Còn có thể cười được. Xem ra ta phải cho ngươi một chút màu sắc nhìn xem rồi. Hỏa diễm cự viên mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Thân ảnh khổng lồ trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái liền trên mặt đất dẫm ra hai cái hố sâu. Thân ảnh của nó cũng là hóa thành rồi một đám lửa. Thẳng đến Tần Phong mà đến. Sinh tử, hỗn độn, Tần Phong trong lòng hơi động. Hai loại thông thiên đại đạo lập tức xuất hiện. Hỏa diễm cự viên lực lượng xa xa ở Tần Phong phía trên. Cho nên, Tần Phong không sẽ cùng hỏa diễm cự viên cứng đối cứng. Chính là nương tựa theo đối với kiếm đạo tạo nghệ để ngăn cản thế công. Chỉ là cứ việc dung hợp rồi hai loại thông thiên đại đạo, Tần Phong như cũ không phải là hỏa diễm cự viên đối thủ, mà lại chênh lệch to lớn, kiếm gãy không điểm đứt động, Tần Phong bóng người cũng đang không ngừng lui lại, không lùi không được, trên lực lượng chênh lệch quá lớn, nghênh đón kia đỏ vàng trường côn chi uy, tất nhiên sẽ thụ thương, Tần Phong tâm như gương sáng. Thể nội thần linh chi lực biển cả không ngừng lan lộn. Trong nháy mắt liền hóa thành vô số kiếm mang. Người cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Hỏa diễm cự viên có chút tức giận. Tần Phong trong nháy mắt cũng đã sử dụng rồi vô số kiếm chiêu. Mà lại chiêu kiếm kia uy lực đối với nó căn bản không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Cho ta quỳ xuống đến. Cự viên nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn ngọn lửa trên người phía dưới đột nhiên xuất hiện một vệt sáng chói kim mang. Tựa hồ có một luồng huyền diệu vô cùng quy tắc ba động cũng là tùy theo mà ra. Hỏa diễm cự viên tốc độ lập tức gia tăng rồi chừng gấp 10 lần. Hóa thành đạo đạo hỏa diễm tàn ảnh. Lần này, hỏa diễm cự viên là thật tức giận rồi. Hắn ưa thích trêu đùa đối thủ. Bằng không thì cũng sẽ không đem ba người kia tù khốn mấy trăm vạn năm. Nhưng là giờ khắc này Tần Phong như là gãi ngứa như vậy công kích để hắn có loại bị trêu đùa cảm. Giác, đây là hắn tuyệt đối không cho phép sự tình. Thời không, Tần Phong trong lòng giật mình. Phản ứng rất nhanh, sinh tử, hỗn độn kiếm mang đột nhiên thu liễm. Thời không đại đạo ở trong khoảnh khắc liền hóa thành rồi huyền ảo vô cùng dị tượng. Thời gian đột nhiên trở nên cực kỳ chậm chạp. Hỏa diễm cự viên bóng người cũng là lại lần nữa xuất hiện. Đồng thời, Tần Phong bên cạnh không gian cũng là xuất hiện rồi một tia vi diệu ba động. Phốc phốc, đỏ màu vàng côn ảnh rơi xuống, lập tức đem cảnh tượng kỳ dị cho đập phá thành mảnh nhỏ. Nhưng là Tần Phong bóng người lại là rời khỏi rồi chừng trăm trượng. Phốc, Tần Phong hơi đỏ mặt, một ngụm máu tươi phun ra. Cho dù là sử dụng trừ rồi mạnh nhất thời không đại đạo, nhưng là màu vàng cự viên lực lượng thực sự quá kinh khủng. Nếu không có Tần Phong ở thần vương di tích bên trong lĩnh ngộ rồi thời gian đại đạo một chút huyền ảo, vừa rồi một côn đó chắc chắn để hắn bị thương thật nặng. Lại không có bất kỳ cái gì sức lực đánh trả. Chủ quan rồi, hỏa liễm cự viên thực lực vượt qua ta quá nhiều. Không thể ham chiến, phải nghĩ cái biện pháp nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Tần Phong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trên mặt đất một đạo cực sâu trường côn hồng câu. Trong lòng nhanh chóng chuyển động, thời không đại đạo, sinh tử đại đạo, hỗn độn đại đạo, tiểu tử, ngươi thực sự quá làm cho ta ngoài ý muốn rồi. Tăng thêm không tầm thường hỏa linh chi lực tạo nghệ, ngươi đã thành công để ta có rồi cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hỏa liễm cự viên một côn ra, trong mắt lóe ra dị sắc. Vô tận tuế nguyệt, hắn được chứng kiến có thể sử dụng hai loại thông thiên đại đạo thiên kiêu, nhưng lại chưa bao giờ từng thấy có thể sử dụng ba loại thông thiên đại đạo người. Tần Phong xuất hiện, đã đánh vỡ rồi nó vô tận tuế nguyệt nhận biết. Ba loại, ngươi vẫn là quá coi thường ta. Tần Phong lau lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt của hắn càng thêm ngưng trọng. Bốn loại thông thiên đại đạo uy năng mang theo thể chung quanh không ngừng ngưng tụ. Sinh tử, hỗn độn, thời gian, thời không, giờ khắc này, tựa hồ có một cái thế giới mới xuất hiện. Thế giới kia bên trong, có sống có chết, có quang minh có hắc ám. Bốn loại, hỏa viễm cự viên thấy cảnh này, hắn trong mắt vậy rốt cục xuất hiện rồi một vệt không dễ dàng phát giác biến hóa. Đó là, mà ba cái kia ve kén ở giữa, ba tấm trên mặt càng là kinh hãi vô cùng, bọn họ một mực đang quan sát giữa hai bên chiến đấu. Từ vừa mới bắt đầu lo lắng, càng về sau kinh ngạc, tận đến giờ phút này, bọn họ đã triệt để chấn kinh, đồng thời kiêm tu bốn loại thông thiên đại đạo, nếu là lại cho hắn trăm thời gian vạn năm, tuyệt đối có thể trở thành một cái tuyệt thế bá chủ. Đáng tiếc rồi, cảnh giới thực sự quá thấp rồi. Lúc trước ta làm đủ rồi hoàn toàn chuẩn bị, dựa vào cấp 5 đỉnh phong cảnh giới tiến vào thần giới chiến trường. Lập tức tấn thăng làm cấp 6 đỉnh phong, sau đó tu luyện rồi trên trăm năm, đạt tới cấp 8 thần quân đỉnh phong, tăng thêm đủ loại thủ đoạn. Cũng không là cái này hỏa diễm cự viên đối thủ. Đúng nha, có thể ở thần giới chiến trường ở bên trong lấy được cực khó khảo nghiệm. Cái nào không phải là thiên tư trác tuyệt thiên tài, tông môn thế lực tuyệt đại thiên kiêu. Nhưng là, bọn họ liền bóng tối này đầm lầy đều vào không được. Sau khi khiếp sợ, ba người vẻ mặt thống khổ bên trong thêm ra rồi mấy phần đáng tiếc vẻ mặt. Mấy trăm vạn năm, bọn họ thế nhưng là được chứng kiến hỏa diễm cự viên thủ đoạn. Hiện tại, không biết rõ thủ đoạn của ta phải chăng có thể để ngươi nghiêm túc đối đãi đâu. Tần Phong sắc mặt nghiêm túc, tiếng nói rất nhỏ, cho dù là sử dụng rồi tất cả thông thiên đại đạo. Hắn như cũ cảm giác được nghĩ muốn chém giết cự viên phi thường khốn khó. Trừ phi hỏa diễm cự viên liền vươn ra cái cổ để ngươi chém. Đương nhiên, đây là nói mớ giữa ban ngày. Bởi vì, ở Tần Phong biểu hiện ra bốn loại thông thiên đại đạo về sau, hỏa diễm cự viên không chỉ sẽ không bó tay chịu trói, ngược lại đáy mắt lóe ra càng thêm nồng đậm sát ý. Là chân chính sát ý, mà cũng không phải là ý cân nhắc. Hỏa diễm cự viên mặc dù xảo trá, nhưng là nó biết được hai loại thông thiên đại đạo dung hợp đối với hắn không tạo được tổn thương gì. Nhưng là bốn loại đồng thời xuất hiện, liền gặp nguy hiểm rồi. Rất tốt, Rất tốt, mấy trăm vạn năm rồi. Ta lửa run sợ chưa từng có động đậy sát tâm. Ngươi là người thứ nhất. Hỏa diễm cự viên thét dài liên tục đã phát động rồi công kích. Hỏa diễm cự viên thực lực triệt để bộc phát. Một cỗ khí thế kinh thiên động địa bốc lên mà ra. Khiến cho cực xa khô mộc đều là lay động ra đến. Kia cực nóng hỏa linh chi lực ở trên người nó lưu truyền. Tựa hồ từ thiên địa được đến chân hỏa. Cũng không phải là kia đại năng ban cho. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?